Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 khủng bố cô nhi Việt Nam. Uy, ngươi vừa rồi đi đâu? Nguyễn Kiều hỏi hắn, Tô Tịch không nói chuyện, chỉ là nhìn mắt tiểu hồn, tiểu nam hài có chút sợ hãi. Tránh ở Nguyễn Kiều phía sau, tiểu tâm mà nhìn chằm chằm hắn, Nguyễn Kiều bất đắc dĩ nói. Chúng ta đều là A Tổ, nếu tin tức cùng chung, giúp đỡ cho nhau sẽ càng dễ dàng thông qua cái này phó bản. Tô Tịch thật dài lông mi rơi xuống, che khuất đen nhánh trong mắt, thanh âm bình đạm, kẻ yếu mới yêu cầu trợ giúp. Hắn xoay người, thon dài bóng dáng dừng ở trên cỏ, buổi sáng ánh nắng cho hắn màu đen áo gió nạm thượng một tầng mềm mại viền vàng. Ngươi không cảm thấy vẫn luôn ngốc tại nơi này thực nhàm chán sao? Nguyễn Kiều ở hắn phía sau hô một câu, Tô Tịch quay đầu đi. Sườn mặt hình dáng rõ ràng, cao thẳng mũi, môi mỏng hơi hơi thượng kiều, mang theo một tia không thể phát hiện trào phúng, là thực nhàm chán, Tô Tịch. Bất quá, ta gần nhất giống như phát hiện một cái rất thú vị đồ vật, làn đạn vân thần nói ta thú vị. Làn đạn trên lầu mặt còn ở sao? Nguyễn Kiều nhìn hắn rời đi bóng dáng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, người này tựa hồ cũng không có đồn đãi chung nguy hiểm như vậy. Nhưng là muốn tiếp cận hắn chân chính nội tâm không quá dễ dàng, hắn là một cái thập phần cường đại. Nguy hiểm nhân vật, bất luận cái gì xúc động đến người của hắn đều sẽ bị đâm vào vỡ đầu chảy máu, đem chính mình nội tâm bao vây kín mít. Bất luận kẻ nào đều nhìn trộm không đến bên trong chân thật bộ dáng, Nguyễn Kiều cười cười. Kia nàng liền càng muốn lột ra nhìn xem, hắn rốt cuộc là cái dạng gì người. Đại đường tân mở ra không gian ở thang lầu bên cạnh. Mấy người ở bên trong cướp đoạt một phen, đây là cái nhà ăn đi, cường giả hàng cường nhìn trên bàn. Đồ ăn, sờ sờ đói thầm thì kêu bụng, trên bàn chén đũa cũng là 9 người phân. Mấy thứ này có thể ăn sao? Chính nghĩa đội trưởng cầm lấy trên bàn một khối lạp sườn. Người ăn một ngụm thử xem. Mơ siêu cường giả hằng cường mặt lộ vẻ do dự. Vạn nhất có độc làm sao bây giờ? Chính nghĩa đội trưởng bắt lấy cổ hắn, trực tiếp đem lạp sườn nhét vào cường giả hằng cường trong miệng. Hung tợn nói, ít nói nhảm, cho ta ăn. Những người khác nhìn thoáng qua, cũng không có nhiều quản, cường giả hằng cường sợ hãi mà phát run. Dạ dày không tự giác xuất hiện một cổ ghê tởm cảm. Há mồm đem đồ vật phun ra, ta không dám ăn, cầu xin ngươi, đừng ép ta. Chính nghĩa đội trưởng đang định phát hỏa, lại thấy Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch một trước một sau đi đến, hắn muốn xuất khẩu thô tục nghẹn trở. Về, Miên Miên tỷ, ngươi đã đến rồi, Vân Đoá lập tức đã đi tới. Lôi kéo Nguyễn Kiều tay, đây là nhà ăn, bên trong căn nhà kia là phòng bếp, chúng ta ở bên trong phát hiện 4-5 ngày đồ ăn. Nhưng là cũng không nhiều lắm. Mơ siêu, nhà ăn bên trong ánh sáng không phải thực hảo. Có một chương bữa tiệc lớn bàn, còn có một ít tủ bát cùng bàn ghế, bên trong là một phiến môn, vừa rồi những người khác đã thăm dò qua, trừ bỏ đồ ăn cùng đồ làm bếp không có khác manh mối. Trên bàn phóng bánh mì, lạp xưởng còn có một ít thịt loại, Nguyễn Kiều vừa lúc cũng đói bụng. Nắm lên trên bàn bánh mì liền cắn một ngụm, hương vị không tồi. Vân Đoá ngây ngẩn cả người, Miên Miên tỷ, thứ này không biết có thể ăn được hay không, vạn nhất có độc đâu. Nguyễn Kiều lại uống lên khẩu nước trái cây, bị độc chết tổng hảo quá bị đói chết đi. Mấy người nhìn đến Tô Tịch trực tiếp kéo ra ghế dựa, ngồi ở trên chỗ ngồi liền bắt đầu ăn cái gì, lúc này mới yên tâm xuống dưới, hứng thú còn lại đem tìm được đồ ăn cùng đại gia nói một chút. Dựa theo 5 ngày lượng tiến hành phân phối, trong phòng bếp còn tìm tới rồi một dương sữa bò cùng một dương nước trái cây. Sữa bò là trong suốt bình thủy tinh trang tự sản sữa bò. Nước trái cây còn lại là bên ngoài mua hộp trang, hứng thú còn lại uống lên khẩu sữa bò. Vị không tồi, các ngươi thử xem. Mơ siêu tiểu bạch thỏ nhìn đại gia ăn đều không có việc gì, cũng đi khai bình sữa bò. Nguyễn Kiều không uống sữa bò, hút nước trái cây, thấy bên cạnh Vân Đoá ăn quá nhanh nghẹn chứ, liền đệ một hộp nước trái cây qua đi, không cần khụ khụ, Vân Đoá lắc đầu. Nguyễn Kiều đổi thành sữa bò, vẫn là bị nàng cự tuyệt, không thích uống sữa bò. Nguyễn Kiều, ta cũng siêu chán ghét thuần sữa bò, Vân Đoá mặt lộ vẻ khó xử. Cũng không phải, chính là không quá tưởng uống. Mọi người ăn xong cơm trưa, lại ở trong phòng tìm tòi một vòng, vẫn cứ không thu hoạch được gì. Năm cái hài tử vẫn luôn ở bên ngoài chơi, thấy người tình nguyện đều trốn đến rất xa, cơm chiều thời gian tới so với bọn hắn đoán trước. Sớm siêu cơm nước xong, Văn Tình buông nĩa, ban ngày thời gian tốc độ chảy không đúng lắm mơ siêu, Trần Tư gật gật đầu. Cao cao đuôi ngựa lắc qua lắc lại, bên ngoài cái kia đại trung đi thực mau, cùng ta mặc số dây số không khớp, chính nghĩa đội trưởng không kiên nhẫn nói. Kia thì thế nào, đều đã một ngày một đêm, cái gì manh mối cũng không có, quá nhàm chán, ta ước gì thời gian quá nhanh lên. Hắn đẳng mà đứng lên, tiếp xúc đến Tô Tịch nhìn qua ánh mắt, khí thế yếu đi chút, hừ một tiếng, ta về phòng ngủ, không có việc gì đừng tới phiền ta. Những người khác cũng lục tục lên lầu nghỉ ngơi, thực mau sắc trời ảm đạm xuống dưới. Bên ngoài chơi đùa hài tử cũng không thấy, Nguyễn Kiều ngủ không được. Xuống lầu đi đến thang lầu bên cạnh trước cửa tưởng đẩy cửa ra. Lại cảm thấy phía sau cửa có thứ gì chống mở không ra. Gì, nhà ăn đi thời điểm không đóng lại đi, Lan Đạn ta nhớ rõ nhà ăn môn không phải như thế. Chủ bá có phải hay không đi phản thang lầu, nhà ăn môn ở một cái khác thang lầu bên cạnh, Lan Đạn lạc đường sao? Hai Lan Đạn muốn biết chủ bá may mắn giá trị rốt cuộc là nhiều ít. Nàng dùng sức đẩy vài cái, nghe thấy phía sau cửa đổ một đống đồ vật, mới mở ra nửa bên môn, tễ đi vào, bên trong rất nhiều tạp vật, trên mặt đất tán loạn các loại trống không sữa bò bình. Còn có mấy quyển ném xuống tập tranh. Góc có một đống nhảy dây thun. Nguyễn Kiều ở cửa ven tường trên giá tìm được rồi hai phân báo chí, này hẳn là cái tạp hóa gian. Bên cạnh cửa biên nguyên bản phóng mấy cái cuốc xèng. Chảy xuống dưới để ở trên cửa, nàng mở ra đệ nhất phân báo chí. Trang giấy phát hoàng, đầu bản chính là cái này cô nhi viện ảnh chụp, bắt mắt tiêu đề viết bị vứt bỏ cô nhi. Tân tình yêu gia viên, này sở cô nhi viện là địa phương phú thương gia tiền góp vốn thành lập. Trên danh nghĩa là thị trưởng tên, thu dưỡng 5 cái bị vứt bỏ hài tử. Bởi vì là từ thiện công trình, thị trưởng đã chịu rất lớn ngợi khen. Mỗi năm cũng sẽ có sinh hoạt phí trực tiếp bát tiến cô nhi viện chướng thượng, sung sướng cô nhi. Viện với 1997 năm nhân ngoại ý muốn đóng cửa. Cảm tạ xã hội người của mọi tầng lớp trợ giúp cùng quan tâm mơ siêu, Nguyễn Kiều phiên đệ nhị. Phần báo chí, mặt trái là một ít tiểu quảng cáo, tỉ như cái gì tìm vật thông báo, sữa bò cùng ứng thương linh tinh. Duy nhất một thiên có quan hệ cô nhi viện đưa tin ở phó bản một góc, đệ nhị thiên đưa tin viết nói. Không tỉ mỉ, rất nhiều địa phương đều là lời nói khách sáo. Nguyễn Kiều buông báo chí. Bất quá là cái mặt mũi công trình, cô nhi viện xảy ra chuyện cũng không ai quan tâm, kiến thành ngày ấy phỏng trường chính là nơi này nhất náo nhiệt nhất chịu người chú ý lúc đi, Lan Đạn chủ bá nhìn như tân nhân, kỳ thật từng bước cẩn thận, gặp chuyện ổn một so, tuyệt đối không phải lần đầu tiên chơi game kinh dị, Lan Đạn đại buổi tối dám một mình xuống, dưới tìm manh mối, kính chủ bá là điều hán tử Lan Đạn vào nhà ăn. Trực giác nói cho ta nhà ăn có quan trọng tin tức Nguyễn Kiều ra tạp hóa gian. Đi qua đại trung tới rồi chân chính nhà ăn trước cửa. Mở cửa xuyên qua nhà ăn. Vào phòng bếp, Lan Đạn nghiêm túc mà bắt đầu rồi thảo luận. Lan Đạn ta cảm thấy chủ bá khẳng định. Là ban ngày phát hiện cái gì? Buổi tối mới một mình một người tới tìm manh mối. Lan Đạn tân nhân tiền đồ vô lượng. Chú ý, Lan Đạn chủ bá ở hướng trong nồi đổ nước. Lan Đạn bắt đầu nấu nước, chẳng lẽ là nào đó thần bí triệu hoán nghi thức, Nguyễn Kiều đích xác ở phòng bếp phát hiện đồ vật, nàng giặt sạch một cái ly, lại từ phía dưới trong ngăn tủ lấy ra một vại lá trà. Dùng thiêu khai thủy, cấp chính mình pha một ly trà, một ngụm trà nóng xuống bụng. Vào đêm sau cô nhi viện không chỗ không ở, hàn khí đều bị xua tan không ít, làn đạn đầu lưỡi thượng cô nhi viện, làn đạn tình ý miên man trà làn đạn ta thu hồi phía trước khen chủ bá nói. Đông, đông, trầm trọng tiếng chuông quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng, tiếng chuông vang lên 9 hạ, ý nghĩa đã tới rồi buổi tối 9 giờ. Nguyễn Kiều phủng trà đi lên thang lầu, vừa rồi xuống lầu thời điểm nàng cũng đã phát hiện một khi. Vào đêm, không chỉ có nhiệt độ không khí biến thấp, toàn bộ cô nhi viện đều tràn ngập cũ xưa hủ bại hơi thở. Hơn nữa tối hôm qua thượng là không có báo giờ thanh, nàng vừa mới quải quá thang lầu. Liền thấy Vân Đoá ở cửa nhìn đông nhìn tây, thấy Nguyễn Kiều xuất hiện. Vân Đoá lộ ra nôn nóng thần sắc, nàng chiều Nguyễn Kiều đi rồi vài bước. Miên miên tỷ, người như thế nào lại một người đi xuống lầu? Buổi tối quá nguy hiểm. Đúng rồi, người có hay không phát hiện cái gì manh mối à? Ta vừa mới nghe được tiếng chuông vang. Vân Đoá nói hoàn toàn mà ngăn, thẳng tắp mà nhìn Nguyễn Kiều phía sau. Trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, Nguyễn Kiều xoay người. Phát hiện một cái chính mình phía sau theo sát một cái cúi đầu tiểu nam hài, hắn ăn mặc ấm màu vàng. Quần áo, trên chân đều là bùn đất, trong lòng ngực còn ôm một cái dơ hề hề tiểu cầu, Vân Đoá cầm ngọn nến. Thấy rõ tiểu hài tử là ban ngày trong viện gặp qua lúc sau nhẹ nhàng thở ra, Nguyễn Kiều uống ngụm. Chà, không tìm thứ gì. Ta chính là đi xuống pha ly trà, Vân Đoá không thể tin tưởng mà nhìn Nguyễn Kiều. Miên miên tỷ, người cũng thật tâm đại. Tiểu Nam Hải về phía trước đi rồi vài bước, lôi kéo Nguyễn Kiều quần áo. Nhưng hắn đầu vẫn luôn thấp, nhìn không tới mặt bộ biểu tình. Hắn lại giơ tay đem trong lòng ngực giơ cầu đưa tới Nguyễn Kiều trước mặt, Vân Đoá phóng nói nhỏ khí. Tiểu bằng hữu. Ngươi có phải hay không tưởng cùng chúng ta cùng nhau chơi trò chơi à? Tiểu hồn lắc lắc đầu, không phải, hắn thanh âm trở nên nghẹn ngào lại khó nghe, bỗng nhiên. Tiểu nam hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm trước mặt Vân Đoá. Nguyên bản đáng yêu trên mặt tràn đầy vết dạn, có mấy chỉ con run mấp máy rơi xuống. Theo sát chính là chóc huyết nhục đen nhánh hốc mắt bò đầy màu trắng trùng. Người xem sờn tóc gáy, tiểu nam hài toàn bộ thân thể bắt đầu vặn vẹo run rẩy. Phát ra cốt cách cọ sát thanh âm siêu tuy rằng thân thể ở phát sinh kịch liệt biến hóa. Nhưng hắn trong cổ họng lại phát ra khủng bố tiếng cười, trò chơi đã bắt đầu rồi, hắn cười. Nói, lạch cạch dơ hề hề tiểu cầu rớt trên sàn nhà. Cục ục chuyển tới góc tường, nguyên bản làm cho người ta sợ hãi nam đồng nháy mắt biến mất không thấy. Trống rỗng hành lang cùng với phòng mỗi một góc đều vang lên cùng cái thanh âm. Hỗn loạn nam đồng cùng nữ đồng đồng thời phát ra đáng sợ tiếng cười, đèn đỏ đèn xanh đại bạch đèn. Quá đường cái, phải cẩn thận, toàn bộ hành lang nháy mắt tràn ngập ám màu lam quang. Âm thảm thảm mà chiếu vào Vân Đoá trắng bệch trên mặt, hai từ tiếng cười giống như thực xa xôi. Lại giống như liền ở ngươi bên tai, ta muốn tới bắt ngươi nhóm Nga, làn đạn. Làn đạn ngọa tao, năng lượng cao tới, làn đạn một cái cầu dẫn phát thảm án, làn đạn chơi. Chơi ngươi cái cầu, hết chương.